Công lược nam thần vũ trụ, chương 14, nữ phụ không cam lòng, 14, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 14, mẹ Úc trung niên mất chồng, dưới gối có một đứa con trai. Tuy nhà lớn nghiệp lớn, con trai tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiếu thuận có thêm, nhưng đối với bà mà nói, quan trọng nhất trong lòng con trai không phải bà, mà là một nha đầu danh con nhận thức này làm bà giống như nuốt phải một con ruồi. Sầm Kiều An có cái gì tốt? Sầm gia bất quá khá giả thôi, miễn cưỡng xem như dòng dõi thư hương. Tiểu nha đầu lòng dạ rất cao, muốn trở thành Dương Cầm gia nổi tiếng thế giới mộng tưởng hão huyền. Chẳng qua đây là người phụ nữ con trai coi trọng, bà cũng không có biện pháp. Nhưng bà đã hạ quyết tâm, lần đầu tiên gặp mặt ra oai phủ đầu, xác lập địa vị trí cao vô thượng của một người mẹ chồng. Sầm tiểu thư, nghe nói cháu là Dương Cầm gia, còn cầm giải thưởng lớn quốc tế. Ở trong mắt Kiều An, biểu tình mẹ Úc tuyệt đối là ngoài cười trong không cười. Đáng tiếc Úc Bắc Thần cho rằng mẹ hắn rốt cuộc đối Sầm Kiều An mềm mại, tâm tình thả lỏng không ít. Đàn ông, nào hiểu được quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cũng không biết đôi tay đàn Dương Cầm này có thể xuống bếp nấu cơm không. Về sau, Bắc Thần công tác vội, làm vợ nó, tôi hy vọng cháu có thể chiếu cố nó thật tốt. Tuy nói, người như chúng tôi, tùy tiện mời người hầu đều không vấn đề, nhưng làm vợ chỉ có tự mình chiếu cố chồng tốt mới hiện cảm tình. Úc Bắc Thần hoàn toàn không cảm thấy lời mẹ hắn có vấn đề gì, thậm chí cảm thấy rất có đạo lý. Nhìn con trai đồng tình, mẹ Úc càng hăng hái, chờ sau khi có con, càng phải tự tay làm đồ cho con ăn, bằng không sao có đủ tư cách làm mẹ. Bà cười tủm tỉm nhìn Kiều An, Sầm tiểu thư, cháu nói có phải không? Tôi nghĩ, Sầm tiểu thư là người được giáo dục cao, tay đàn Dương Cầm cũng thập phần linh hoạt, khẳng định có thể làm ra đồ ăn mỹ vị. Trong lòng Kiều An phun tào vạn lần, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hiện tại cô rốt cuộc rõ tại sao mẹ Úc lại không chút do dự tiếp nhận Hạ Thanh Nhã. Cùng nữ Dương Cầm gia Sầm Kiều An so sánh, Hạ Thanh Nhã không có nhiều nguyên tắc, nhiều tính tình như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt liền hận không thể hóa thân làm mụ già hầu hạ bên người mẹ Úc, mỹ danh rằng. Mẹ Úc cô đơn đáng thương, tâm tôi đau bà, tôi muốn xem như mẹ ruột hiếu thuận. Lời là lời kia, lý là lý kia, nhưng Hạ Thanh Nhã làm được một chút tự tôn đều không có. Điều kiện kém một ít, con trai cũng không thích, con dâu tốt nhu thuận đắn đo, xinh đẹp có tài hoa cũng có tính cách, nhưng con trai yêu như si như say tốt sao? Mẹ Úc sớm lựa chọn, Úc Bắc Thần dùng đạo đức bắt cóc cô, một khắc kia không cho cô xuất ngoại du học, Kiều An liền không nghĩ tới cùng hắn kết hôn. Cô giả đáp ứng, bất quá vì phòng bị Hạ Thanh Nhã thâm nhập tâm hắn mà thôi, sau đó thượng vị. Đồng thời cô cũng nghi hoặc mẹ Úc trong nguyên tắc vì cái gì sẽ làm ra hành động khác thường như vậy. Hiện tại cô rõ ràng, nếu như vậy không bằng. Kiều An cười đặc biệt nhu hiền, Úc bá mẫu người nói đúng. Nếu không, cháu làm vài món cho bác. Mẹ Úc thấy mình làm khó xử có ý khiêu khích như vậy, dù con trai bà ngốc không hiểu, đều là phụ nữ sao cũng không hiểu. Chẳng lẽ Sầm Kiều An cá tính nhu thuận đắn đo, bà nửa tin nửa ngờ, nhìn Kiều An xắn tay áo xuống phòng bếp. 23 giờ 21 19 tháng 7 năm 2019 cách chương.